Sói Vương bất bại, chương 545, khiêu chiến tự do, vòng thứ hai của Đại hội Võ thuật Toàn viện. Góc truyện audio.com, ngay tại lúc Tiêu Nhất Thiên đi theo đội ngũ dự thi của chi nhánh Thành Thanh Thủy cùng nhau tiên vào kinh đô Đại Hoa, lão quái một mắt ở bên kia lại xảy ra chuyện rắc rối, bị Tôn Chủ Ngưu Sát phát giác khác thường. Mà Tôn Chủ Ngưu Sát lại tạm thời đổi hướng đi đến Thành Thanh Thủy, hơn nữa bắt sống lão quái một mắt phát hiện bí mật của Điêu Tạc Thiên. Cùng bang Tạc Thiên. Thậm chí, lão quái một mắt cũng chưa kịp thông báo cho Tiêu Nhất Thiên, nói Tiêu Nhất Thiên cảnh giác đề phòng. Đây, không thể nghi ngờ là bằng chứng khẳng định cho những suy đoán mới vừa rồi kia của Hoa Tuấn Vũ thái độ cuống vọng coi trời bằng vung của Điều Tạc Thiên, tư thái ngạo mạn không lo ngại gì các biểu hiện kinh thế hai tục. Dường như, dựa theo cách giải thích này của Hoa Tuấn Vũ cũng có thể được giải thích gần như hoàn mỹ. Cho nên, chứng cu o trước mặt hết lan này tới lần khác khẳng định lại khả năng mà Hoa Long Thần và Nhất Sát cảm thấy không thể nào xảy ra nhất trở thành sự thật bọn họ không cách nào cãi lại. Vậy, Nhất Sát nghĩ ngợi chốc lát hỏi, Hoàng chủ bệ hạ cảm thấy, Điêu Tạc Thiên hao tổn tâm cơ, bày thế cục bí ẩn to lớn như vậy, mờ mờ ám ảm, mưu ma trước quỷ, kết quả là muốn thế nào? Anh ta là Điêu Tạc Thiên, như vậy, Điêu Tạc Thiên lại là ai? Đúng vậy, đúng như phân tích mới vừa rồi của Hoa Tuấn Vũ, cho dù là cái tên, Điều Tạc Thiên này cũng rất có thể là giả, vậy thì khi phá giải được cái thể trận mở hồ này, lại đưa tới một loạt nghi vấn lớn hơn. Điều Tạc Thiên tên thật là gì? Thái độ cuồng vọng coi trời, bằng vung của Điều Tạc Thiên, tư thái ngạo mạn không lo ngại gì, các biểu hiện kinh thế hai tục dường như. Dựa theo cách giải thích này của Hoa Tuấn Vũ cũng có thể được giải thích gần như hoàn mỹ. Cho nên, chứng cứ ở trước mặt hết lần này tới lần khác khẳng định lại khả năng mà Hoa Long Thần và Nhất Sát cảm thấy không thể nào xảy ra nhất trở thành sự thật bọn họ không cách nào cãi lại. Vậy, Nhất Sát nghĩ ngợi chốc lát hỏi, Hoàng chủ bệ hạ cảm thấy, Điêu Tạc Thiên hao tổn tâm cơ, bày thế cục bí ẩn to lớn như vậy, mờ mờ ám ảm, mưu ma trước quỷ, kết quả là muốn thế nào? Anh ta là Điêu Tạc Thiên, như vậy, Điêu Tạc Thiên lại là ai? Đúng vậy, đúng như phân tích mới vừa rồi của Hoa Tuấn Vũ, cho dù là cái tên, Điều Tạc Thiên này cũng rất có thể là giả, vậy thì khi phá giải được cái thế trận mơ hồ này, lại đưa tới một loạt nghi vấn lớn hơn, Điều Tạc Thiên tên thật là gì, thân phận chân thật là cái gì, mục đích là cái gì, khó mà nói, Hoa Tuấn Vũ cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Nhất Sát mà là trầm giọng nói, bổn hoàng trong lòng đã có suy đoán, còn về chân tướng sự thật kết quả như thế nào, còn phải đợi kiểm chứng. Tiêu Nhất Thiên, xác nhận Điêu Tạc Thiên, đang dốc toàn sức lực ẩn giấu cảnh giới xong, cái đối tượng hoài nghi đầu tiên của Hoa Tuấn Vũ chính là vua sói, Tiêu Nhất Thiên. Có điều, ông ta cũng không có chắc chắn 100%. Dẫu sao, thời điểm trước khi, Điêu Tạc Thiên, đột nhiên xuất hiện ở thành Thanh Thủy, Nhất Sát đã lèn vào trong hoàng thành đại hạ chính mắt nhìn thấy vua sói, Tiêu Nhất Thiên. Cho nên, Hoa Tuấn Vũ đem suy đoán này đặt ở đáy lòng, không có nói ra. Ông ta không nói, Nhất. Sát cũng không hỏi nhiều chi nói, tiếp theo chúng ta phải nên làm như thế nào? Vốn, biên giới Đại Hoa chỉ có hai cường giả minh cảnh, một người là Hoa Tuấn Vũ, một người khác chính là quốc sư Đại Hoa, ngại vì quan hệ với Lý Trâm Anh, nên quốc sư Đại Hoa có chỗ cố kỵ, không dám làm bậy. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nét mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện Điều Tạc Thiên. Một người rất có thể cũng là cường giả minh cảnh, hơn nữa còn cùng quốc sư Đại Hoa cấu kết cùng phe với nhau, kết thành đồng minh sinh tử. Ở dưới tình huống như vậy, thế cục đã vượt ra khỏi trong tay Hoa Tuấn Vũ, hơi lo là sẽ gây thành đại họa. Chờ, Hoa Tuấn Vũ sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói, vì thế cục bây giờ, chỉ có chờ Tôn Chủ Ngưu Sát đến, mới có thể không có tổn hại gì mà thôi. Với thực lực nhị cảnh minh tâm của Tôn Chủ Ngưu Sát cho, dù Lý Thuần Cương cùng Điêu Tạc Thiên hai người liên thủ cũng không đáng để lo. Cho nên, ở trước khi Tôn Chủ Ngưu Sát đến, hết thảy như quy. Xế chiều hôm nay, người tiếp tục dẫn người mai phục o bon phía học viện Đạt Ma theo dõi nhất cử nhất động của Lý Thuần Cương cùng Điêu Tạc Thiên. Thàn còn tiếp tục đi chủ trì đại hội võ thuật toàn viên cho đến khi đại hội võ thuật toàn viện kết thúc tiếp trường học viện Đạt Ma. Nhớ, Điêu Tạc Thiên cướp lấy ngôi đầu bảng ám cảnh trung kỳ bảng khôi cũng được, giành nguyệt quê ám cảnh hậu kỳ cũng được, đừng ngăn cho, hết thảy theo anh ta. Hai người chỉ có một việc phải làm, đó chính là bảo đảm Điêu Tạc Thiên và Lý Thuần Cương ở lại trong học viện, không thể để cho bọn họ nhận ra được khác thường trước thời hạn. Nếu không, bọn họ muốn chạy trốn, ai cũng không ngăn được, nói trắng ra là, chính là theo dõi Tiêu Nhất Thiên cùng quốc sự Đại Hoa chờ, để cho Tôn Chủ Ngưu Sát tự mình tới giết. Nghe vậy, Nhất Sát không chút do dự cung kính lĩnh mệnh nói, dạ. Mà Hoa Long Than sắc mặt vốn là khó coi vô cùng, nhất thời biến thành màu đen. Mẹ kiếp còn phải tiếp tục. Một cái học viện đạt ma, hai cường giả minh cảnh, để cho ông ta đi sâu vào hang hổ, bảo hổ lột ra, đi vào hùa cùng bọn họ, ổn định bọn họ. Còn mẹ nó đây chính là nhảy vào trong hố lừa mà. Hơi lơ là, chỉ sợ cũng không cách nào còn sống mà ra khỏi học viện đạt ma. Vì vậy, thằng học trò phía dưới của Hoa Long Thần mới vừa có chút an ổn lập tức lại thay đổi, mắt tiểu vô cùng, vẻ mặt đau khổ hỏi, phụ hoàng, vị chi hiệu trường học viện đạt ma con không cần, ngài. Ngài có thể đổi người khác đi chủ trì đại hội võ thuật toàn viện hay không? Hiệu trưởng học viện, nào ngờ, Hoa Tuấn Vũ có mưu đồ, sau lần này diệt trừ quốc sư Đại Hoa, phải thu học viện đạt ma về dưới tay hoàng tộc để cho Hoa Long Thần tới tự mình tiếp quản. Đây, cũng là nguyên nhân phá lệ để cho Hoa Long Thần đi chủ trì đại hội võ thuật toàn viện. Còn việc bên ngoài đồn đãi, dựa vào kết quả của đại hội võ thuật toàn viên lần này mà chọn người tiếp quan vị trí hiệu trưởng học viện đạt ma từ trong số các vị trưởng lão hiện tại thuần túy là suy đoán một phía của mấy lão già lụ khụ đó mà thôi. Học trò của học viện đạt ma là 3.000 người, trừ tổng viện trong kinh đô Đại Hoa ra, ở biên giới Đại Hoa có chừng 18 chi nhánh, bao gồm tuyệt đại đa số thiếu niên tinh anh các nơi Đại Hoa. Đây chính là lực lượng dự bị trọng yếu nhất của nước Đại Hoa. Thậm chí, đủ để ảnh hưởng đến tương lai phát triển của nước Đại Hoa. Trước kia, quốc sư Đại Hoa cùng Hoa Tuấn Vũ quan hệ tâm đầu ý hợp lại là cường giả minh cảnh, thành viên của Điện Huyền Vương. Hoa Tuấn Vũ không tiện tùy tiện đoạt quyền trong tay của quốc sư Đại Hoa. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, Hoa Tuấn Vũ làm sao có thể bỏ qua, để cho quyền nắm trong tay học viện đạt ma roi vào trong tay một quốc sư Đại Hoa. Khác được, hết lần này tới lần khác, Hoa Long Thần bị sợ đến tê liệt không dám gì nữa. Đứng lên, Hoa Tuấn Vũ cúi rau mắt nhìn xuống Hoa Long Thần, giận quát một tiếng, như hổ gầm long ngâm vậy, trách cử, nhìn dáng vẻ không tiên do kia của mày kia. Lâm trận lùi bước tự loạn trận cóc sao mà được trọng dụng. Học viện đạt ma, mày nhất định phải đi. Hơn nữa, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bon hoàng, giao phó cho mày thì thôi. Còn nếu như lộ ra chân tướng gì, hư đại sự của bổn hoàng, đừng nói là ghế hiệu trường học viện đạt ma, ngay cả cái vị trí thái tử này mày cũng đừng mơ được ngồi nữa. Đọc truyện mới nhất tại tiuyen88.netflix. Hoa Long Thần đổ mồ hôi, sắc mặt như cho tàn, lòng đều tan nát. 2 giờ chiều, trong vũ trường lớn của học viện đạt ma, đại hội võ thuật toàn viện tiếp tục tiến hành. Trong lòng Hoa Long than mặc dù 1.000.000 lần không muốn, nhưng vẫn là nhầm mắt toi. Có điều, so với lúc buổi sáng, trên người của Hoa Long Thần đã hoàn toàn không có cái khí thế kiêu ngao khinh người đó nữa, nhất là lúc thấy Tiêu Nhất Thiên ông ta. Giống như chuột thấy mèo vậy, lại chủ động tránh tam mắt của Tiêu Nhất Thiên, không dám đối mặt cùng Tiêu Nhất Thiên. Bắt đầu đi, Hoa Long Thần chỉ muốn mau sớm kết, thúc đại hội võ thuật toàn viên, mau rời khỏi cái chỗ thị phi này, ngồi trên khán đài như ngồi bàn trông, nào còn dám lãng phí thời gian. Một câu dư thừa nói nhảm cũng không có nói, trực tiếp tỏ ý bắt đầu vòng thi đấu thứ hai của đại hội võ thuật toàn viện. Ra, Mai Đại Vũ đứng dậy ồn ào nói, vòng thứ hai của đại hội võ thuật toàn viện quy tắc cũng giống như trước, 58 học trò thắng ở vòng thứ nhất toàn bộ lên đài. Một chọi một tự do khiêu chiến, người thẳng lên cấp, người thua bị loại, cho đến khi trong sân chỉ còn lại 20 học trò mới ngưng. 58 vào 20, dựa theo quy tắc thi đấu của đại hội võ thuật toàn viện, mỗi cảnh giới chỉ có 2 moi học trò xếp trước mới có thể giành được hạng, mới được tuông thong, cũng mới có cơ hội tiến vào tổng viện kinh đô để học tập. Cho nên, vòng thi đấu thứ hai sẽ đào thải hết 38 học trò dư thừa chỉ để lại 20 người đứng trước. Tỷ lệ bị loại đã gần 2/3, so với vòng thứ nhất còn tàn khốc hơn. Có điều, học trò dự thi được tự do khiêu chiến, không cần giống như vòng thứ nhất rút thăm quyết định đối thủ. Một học trò được khiêu chiến nhiều nhất 3 lần cùng một người, phòng ngừa một ít học trò bị nhằm vào, bị đánh luân phiên. Ngoài ra, nếu sau vòng khiêu chiến tự do, học trò trong sân vẫn nhiều hơn 20 người. Như vậy, sẽ dựa theo thứ hạng ở vòng thứ nhất tiến hành lấy từ trên xuống dưới, hạng chót bị loại. Ví dụ, còn lại 25 người. Như vậy, căn cứ thành tích vòng thứ nhất, 5 người gần chót bị đào thải, 20 người đứng trước được lên cấp. Như vậy sẽ tránh được một vài người lại dụng sơ hờ. Trong quy tắc, sợ khiêu chiến bị thua nên cho ngôi khác đi khiêu chiến, chờ người khác thua, để mình được nằm không lên cấp. Trừ phi, giống như Tiêu Nhất Thiên, ở vòng thứ nhất thành tích tốt vô cùng. Nói trắng ra là, chính là buộc những học trò hạng gần chót ở vòng thứ nhất đi khiêu chiến học trò hạng phía trước, không khiêu chiến sẽ bị đào thải, khiêu chiến thua cũng sẽ bị đào thải, bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem hết toàn lực buông tay đánh một trận. Rất nhanh, 58 học trò giám cảnh sơ kỳ các chi nhánh mau chóng rối rít lên võ đài, đi đôi với một tiếng ra lệnh của Mai Đại Vũ, vòng thứ hai khiêu chiến tự do chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời, trên võ đài to lớn đầy những bóng người ảm kình ngang dọc lại là từng hồi thi đấu xuất sắc lục tục diễn ra. Nhưng mà, Lục Vi Anh đi theo ở bên, người của Tiêu Nhất Thiên còn Giang lo lắng chuyên buổi sáng, căn bàn. Cách chương.